Chương 3. 373 quần ẩu song đầu dao. Đây nhất định là thần chó, nếu không từ đâu tới khí lực đối phó thánh thú song đầu dao đâu. Đám người lúc này đều ở trong lòng như vậy thổ tạo, nhìn Tiêu Mục ánh mắt, càng có vẻ quỷ dị. Ngươi nha nhỏ vẫn là cá nhân á, trên đường này tùy tiện thu lưu ba con nhỏ sữa chó. Kết quả cu nở dê cùng ngươi giống như cây a không bình thường so với những người khác. Dọc theo con đường này cùng tiểu cô nương tổ đội Thích Huyên Huyên, tiểu mập mạp, Đoan Mục Thanh, Mã Thắp những đội viên này, rõ ràng biểu hiện bình tĩnh rất nhiều. Không có việc gì, về sau thói quen liền tốt. Dù sao bọn họ từng cái đều bị tiểu kiểu kích thích thành thói quen, chút chuyện nhỏ này, đã hoàn toàn không thể trong lòng bọn họ nhấc lên nửa phần gợn sóng. Không phải liền là thần chó đây, kiểu kiểu bên người ngay cả dược huyết hỏa phượng hoàng đều có, thần chó thì xem là cái gì đâu. Thực ra đem tiểu mập mạp bọn người, nơi nào có bọn họ mặt ngoài biểu hiện bình tĩnh như thế hoa, cả đám đều dưới đáy lòng yên lặng thổ tào đây. Tiểu Mục có chút sợ sệt xem xét ba con nhỏ sữa chó một chút, ngẩng đầu nhìn một chút Mạc Liên, đây là có chuyện gì lấy lao phu nhãn lực, cũng nhìn không ra này bà chỉ là lai lịch gì. Một bên tiểu thái tuế lao khí hoành thu nói, lạnh lùng mắt bạc bên trong, nghi hoặc chi quang chợt lóe lên. Tiểu Mục lúc này quay đầu nhìn hắn một chút, tại Mạc thái tử khỏe miệng hơi rút vẻ mặt, đạp đạp đi vào tiểu thái tuế trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua, thò tay đẩy trán của hắn. Tiểu hài tử ra ra, chăng cái gì lão nặng a đau vô cực. Tiểu thái tuế tấm kia hơi có vẻ tái nhợt khuôn mặt nhỏ, nhất thời đỏ bừng lên, ngón tay nhỏ rung động a rung động chỉ vào Kiều Mục. Ngươi ngươi tức chết lao phu nữ hoa hoa này, chẳng lẽ cho là hắn liền 8-9 tuổi đi. Kiều Mục không để ý hắn, quay đầu nhìn về phía ba con nhỏ sữa chó. Này bất quá giây lát mà thôi, ba con nhỏ sữa chó liền đã cùng trong điện chính giữa song đầu dao vật lộn không dưới mấy lần. Ô ở giữa cái kia tiểu bạch cẩu nhe răng trợn mắt trừng mắt trước song đầu dao, đáy mắt chỗ sâu đông dưng lướt qua một sợi kỳ dị ánh sáng xanh lục. Tốc độ của nó lúc này tăng vọt mấy lần, siêu một tiếng liền hướng lên trước mặt song đầu dao nhào tới. Mặt khác hai con tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế, bộ lông đều nổ tung, đi theo đằng trước cái kia tiểu bạch cẩu cùng nhau nhào tới. Cùng ba cái tiểu hỏa pháo giống như đụng vào song đầu dao co lại trên thân thể. Ngao cắn một cái tại phần bụng của nó. Tê song đầu dao lại bị đâm đến toàn bộ thân hình hướng về đằng sau phía bên trái chỗ chết đi qua, lộ ra phần dưới bụng tức thì bị nhỏ sữa chó cắn một cái bên trong, đau đến không ở xoay chuyển động thân thể, dao đuôi ầm ầm quét qua, hướng về tiểu bạch cẩu trên thân đánh ra. Cẩn thận Kiều Mộc trong lòng có chút nhảy một cái. Cùng một thời gian, Sơn cùng Mạc Liên hai người đã nhanh như thiểm điện hướng song đầu dao phương kia vào tới. Âu Nguyệt kiếm hóa thành một vòng lưu quang, hướng về phía song đầu dao đầu bay đi. Sâm bày ra một bụi gai cu nở dê vội vàng tại song đầu dao thân xuống sông ra, từng đoàn lớn khép lại song đầu dao vặn vẹo thân thể. Ba con nhỏ sữa chó thừa cơ từ một bên lăn đi ra, da lông thượng đều dính hơi có chút màu đen vết bẩn, quay đầu lại hướng song đầu dao hét giận dữ hai tiếng. Tê song đầu dao tựa hồ bị triệt để chọc giận, trên đỉnh đầu xúc ra một đạo nhạt nhẽo màu tím lôi quang. Không đợi nó triệt để phát lực, Tiêu Mục 10 cái thủy linh phủ liền lắc tại cao y 2 đầu na y giao hướng trên đỉnh đầu. Ba nhờ mấy tiếng bạo hưởng sau, song đầu giao đầu bị thủy linh xâm nhập, kia tơ màu tím nhạt lôi quang còn chưa kịp phát ra tới, liền khổ cực gặp thủy linh lực lượng.